Hình như tôi thích nam phụ rồi. Chương 58, 58, tình địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói dứt lời, Lâm Mộng Na liền lên xe rồi gọi Lâm Hiểu Ninh. Hiểu Ninh, con lên xe đi. Lâm Hiểu Ninh thấy tâm trạng của Lâm Hữu Kỳ không tốt nên muốn nói mấy lời quan tâm với anh. Nhưng nghe thấy mẹ nuôi gọi mình, cô cũng không còn cách nào khác, đành phải nhanh chóng lên xe đi cùng mẹ nuôi. Lâm Hữu Kỳ lúc này cũng không thể ngăn cản, nếu không lỡ như làm mẹ nuôi tức giận, không cho anh đi dự tiệc nữa thì không phải cả buổi tối hôm nay anh cũng sẽ không nhìn thấy Lâm Hiểu Ninh sao? Vì vậy, Lâm Hữu Kỳ đành phải trơ mắt nhìn Lâm Hiểu Ninh bước lên xe rồi rời đi trước. Lâm Tuấn Trì ở phía sau thấy vậy thì cũng biết tâm trạng của Lâm Hữu Kỳ không tốt nên liền tốt bụng đến an ủi. Đừng buồn nha, lát nữa đến nhà hàng là lại gặp Hiểu Ninh ngay ấy mà. Lâm Hữu Kỳ không thèm đáp lời Lâm Tuấn Trì, chỉ liếc xéo Lâm Tuấn Trì một cái rồi liền lên xe. Lâm Tuấn Trì nhanh chóng lên theo. Sau đó, xe lăn bánh, ở trên xe, Lâm Tuấn Trì lại bắt đầu nói chuyện với Lâm Hữu Kỳ. Hữu Kỳ này, chúng ta là anh em nên anh khuyên thật nhé. Anh biết em rất thích Hiểu Ninh, nhưng mà em đừng nên dính lấy con bé quá. Nếu không, con bé sẽ thấy em phiền. Anh có thằng bạn suốt ngày dính lấy người yêu. Kết quả, người yêu đã chia tay nó vì chê nó phiền đấy. Lâm Hữu Kỳ nghe vậy thì mặt mày liền cau có. Sau đó quay sang nhìn Lâm Tuấn Trì rồi quát, anh im mồm. Tuy nhiên, sâu trong lòng Lâm Hữu Kỳ lại bắt đầu thấy hơi lo lắng rằng Lâm Hiểu Ninh sẽ thật sự chê mình phiền. Mà Lâm Tuấn Trì bị Lâm Hữu Kỳ quát thì có hơi sợ nhưng vẫn nói tiếp. Anh là người có kinh nghiệm nên em phải tin lời anh nói. Con người ai ai cũng muốn được tự do. Và Hiểu Ninh đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Vậy mà em cứ suốt ngày quấn lấy Hiểu Ninh như thế thì con bé làm sao thấy tự do, thoải mái được. Có thể bây giờ Hiểu Ninh vẫn chưa nhận ra rằng bản thân không thoải mái. Nhưng dần dần, con bé sẽ cảm thấy phiền. Thậm chí còn cảm thấy chán ghét em đấy. Chán ghét, Lâm Hữu Kỳ nghe thấy hai chữ này thì khuôn mặt tối sầm lại. Lâm Tuấn Trì lại nói, em với Hiểu Ninh học cùng trường, sống cùng nhà, ngày ngày gần như là đều ở cạnh nhau. Vậy mà vừa rồi mẹ mới bảo Hiểu Ninh tách em ra một chút thôi là em đã sắp không chịu nổi rồi. Anh thật sự cảm thấy lo lắng cho em đấy. Em cứ như thế này thì sẽ khó rời xa được Hiểu Ninh. Trong khi đó, Hiểu Ninh có lẽ lại cảm thấy áp lực và mệt mỏi. Không khéo con bé còn muốn nghĩ cách làm sao để tránh em càng xa càng tốt đấy. Nghe đến đây, Lâm Hữu Kỳ hoang mang, lo lắng vô cùng, anh siết chặt bàn tay, ánh mắt ẩn hiện vẻ bất an. Lâm Tuấn Trì lúc này đã cảm thấy mình nói hơi quá. Vì vậy, anh liền vội trấn an. Chấm, nhưng em đừng lo, anh là người có nhiều kinh nghiệm tình trường nên anh nhất định sẽ giúp em chinh phục được Hiểu Ninh. Em chỉ cần làm theo những gì anh hướng dẫn là đảm bảo Hiểu Ninh sẽ không chán ghét em. Ngược lại còn chết mê chết mệt vì em nữa đó. Nói đến đây, Lâm Tuấn Trì lại hỏi, nhưng mà không biết em có muốn nghe anh hướng dẫn không nhỉ? Nếu là bình thường, Lâm Hữu Kỳ mà nghe Lâm Tuấn Trì nói mấy lời này thì nhất định sẽ đấm cho anh ta mấy phát. Thế nhưng bây giờ, lo rằng mình sẽ bị Lâm Hiểu Ninh chán ghét nên Lâm Hữu Kỳ do dự một lát rồi đáp. Tôi nghe, thấy Lâm Hữu Kỳ trả lời như vậy, Lâm Tuấn Trì nở nụ cười danh mà rồi bắt đầu hướng dẫn Lâm Hữu Kỳ. Một lát sau, cả gia đình nhà họ Lâm đã tới nhà hàng. Sau đó, khách khứa cũng nhanh chóng có mặt đông đủ. Các vị khách ở đây ai ai cũng tò mò, háo hức muốn xem cô con gái mà Lâm Mộng Na mới nhận nuôi là người như thế nào. Trước đó, Lâm Mộng Na đã nhận nuôi Lâm Hữu Kỳ, Lâm Thế Lăng và Lâm Tuấn Trì. Ba người con trai này lớn lên đều đẹp trai, tài giỏi, nhất là Lâm Thế Lăng hiện tại đang là giám đốc của công ty của nhà họ Lâm. Còn thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí kinh doanh nổi tiếng. Vì vậy, các vị khách đều đoán rằng lần này, người con nuôi tiếp theo của Lâm Mộng Na chắc hẳn phải rất xinh đẹp, tài giỏi. Lúc này, vài ba cậu con trai nhà giàu tụ tập lại một chỗ bàn tán. Này, nghe nói cô con gái nuôi này là học sinh cấp 3 đấy. Ừ, học lớp 12 thì phải. Chắc là cùng trường với Lâm Hữu Kỳ. Thật là nôn nóng muốn nhìn xem cô con gái nuôi nhà họ Lâm này quá. Chắc hẳn rất xinh đẹp. Chà, năm ngoái bố mẹ tôi còn nói ước gì bà chủ Lâm có con gái để gia đình tôi còn đến xin làm thông gia. Vậy mà không ngờ năm nay bà chủ Lâm đã thật sự nhận nuôi một cô con gái rồi này. Ha ha, thật trùng hợp, bố mẹ tôi cũng ước giống y như bố mẹ anh đấy. Mấy cậu con trai nói chuyện với nhau vui vẻ mà không biết rằng lúc này, Lâm Hữu Kỳ đang đứng ở gần đó. Anh dùng đôi mắt sắc lẹm để nhìn họ như muốn ngay lập tức đến đánh họ một trận rồi đá họ ra khỏi nơi này. Lâm Tuấn Trì ở bên cạnh thấy được ánh mắt này của Lâm Hữu Kỳ thì liền vội huých tay Lâm Hữu Kỳ rồi nói. Đừng có lườm người khác như thế. Em để lộ rõ bộ mặt ghen tuông như vậy thì Hiểu Ninh chắc chắn sẽ không thích đâu. Muốn cưa được Hiểu Ninh thì phải khiến cho Hiểu Ninh nghĩ em là một người rộng lượng. Không nhỏ nhen, không ghen tuông vớ vẩn. Lâm Hữu Kỳ nghe vậy siết chặt hai bàn tay. Sau đó nghiến răng nghiến lợi. Nói, bây giờ Lâm Hiểu Ninh không ở đây nên cậu ấy sẽ không biết là tôi ghen. Lâm Hữu Kỳ vừa nói dứt lời thì Lâm Hiểu Ninh xuất hiện. Cô mặc bộ váy màu hồng nhạt xinh xắn bước ra ngoài. Vẻ đẹp và khí chất khiến cho cô tỏa sáng, lộng lẫy và thu hút vô cùng. Những vị khách trong nhà hàng nhìn thấy Lâm Hiểu Ninh thì đều ngỡ ngàng trước khuôn mặt xinh đẹp của cô. Mấy cậu con trai nhà giàu vừa rồi thấy cô xuất hiện thì cũng kinh ngạc. Họ chỉ nghĩ rằng Lâm Hiểu Ninh đẹp. Nhưng thật sự không nghĩ rằng cô sẽ đẹp rực rỡ đến mức này. Vì thế, hai mắt họ dán chặt vào bóng hình của cô không rời. Đương nhiên, Lâm Hữu Kỳ lúc này cũng một lần nữa ngây ngẩn trước Lâm Hiểu Ninh. Lâm Hiểu Ninh thật đẹp. Lâm Hiểu Ninh thật sự rất đẹp. Lâm Hữu Kỳ mê mẩn nhìn Lâm Hiểu Ninh. Đôi chân không tự chủ được mà bước gần về phía cô hơn. Thế nhưng Lâm Tuấn Trì lại kéo tay Lâm Hữu Kỳ rồi nói nhỏ. Anh đã bảo rồi, đừng có lúc nào cũng dính lấy Hiểu Ninh. Nếu không con bé sẽ thấy phiền đấy. Bây giờ em phải giữ khoảng cách với Hiểu Ninh một chút để con bé thoải mái. Như vậy thì con bé mới không nhanh chán em. Hiểu chưa? Lâm Hữu Kỳ nghe vậy thì nhíu mày. Trong lòng bực tức không chịu nổi. Nhưng vì sợ Lâm Hiểu Ninh sẽ chán ghét mình nên anh đành phải cố bình tĩnh lại. Không đi về phía cô nữa. Lúc này, Lâm Hiểu Ninh đang đứng cạnh Lâm Mộng Na. Lâm Mộng Na vui vẻ giới thiệu cô con gái nuôi của mình với mọi người. Trên khuôn mặt bà hiện rõ vẻ tự hào và hạnh phúc vì cô con gái. Các vị khách nhìn thấy tâm trạng vui vẻ của Lâm Mộng Na thì cũng biết rằng Lâm Mộng Na cưng chiều Lâm Hiểu Ninh đến mức nào. Vì thế, họ đều mong muốn con cái của mình có thể thân thiết với Lâm Hiểu Ninh để gia đình họ có thể dễ dàng tạo dựng mối quan hệ với nhà họ Lâm hơn. Thậm chí, nhìn thấy Lâm Hiểu Ninh xinh đẹp như vậy, không ít gia đình còn muốn có thể liên hôn với nhà họ Lâm. Rước Lâm Hiểu Ninh về làm dâu nhà mình. Và đương nhiên, mấy cậu thiếu gia nhà giàu khi nhìn thấy Lâm Hiểu Ninh thì trái tim cũng cảm thấy rung động. Họ nghĩ Lâm Hiểu Ninh đẹp như vậy thì dù cô không phải cô chủ nhà họ Lâm thì họ vẫn sẽ yêu thích. Muốn lấy cô làm vợ. Còn mấy cô tiểu thư nhìn thấy Lâm Hiểu Ninh thì vô cùng ngưỡng mộ trước nhan sắc của cô. Tất nhiên cũng có một vài người ghen tị. Cảm thấy chướng mắt với sắc đẹp vượt trội này. Trong số đó phải kể đến Trần Uyển Đồng bạn gái cũ của Lâm Thế Lăng. Gia đình Trần Uyển Đồng và nhà họ Lâm là đối tác lâu năm nên hôm nay Trần Uyển Đồng cũng tham dự bữa tiệc này. Đáng lẽ cả bố mẹ của cô ta hôm nay cũng sẽ tới dự tiệc. Tuy nhiên, vì bố mẹ có việc đột xuất nên bây giờ chỉ có một mình Trần Uyển Đồng đến. Trước lúc đến đây, bố mẹ Trần Uyển Đồng đã dặn cô ta phải tiếp cận và xây dựng mối quan hệ tốt với Lâm Hiểu Ninh. Trần Uyển Đồng đương nhiên đồng ý, bởi vì cô ta cũng thường xuyên giao lưu với những cô cậu con nhà giàu. Hơn nữa, Trần Uyển Đồng đang muốn quay lại với Lâm Thế Lăng nên đã có ý định tiếp cận Lâm Hiểu Ninh em gái của Lâm Thế Lăng để có thể dễ dàng kéo gần khoảng cách với Lâm Thế Lăng hơn. Thế nhưng, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Hiểu Ninh, Trần Uyển Đồng đã hoàn toàn đập tan ý định tiếp cận cô bởi vì cô quá xinh đẹp. Trần Uyển Đồng nghĩ dù gì đi nữa thì Lâm Hiểu Ninh cũng không phải em ruột của Lâm Thế Lăng. Cho nên Lâm Hiểu Ninh đẹp như vậy thì rất có khả năng sẽ khiến cho Lâm Thế Lăng động lòng. Vì vậy, Trần Uyển Đồng không thể nào xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Lâm Hiểu Ninh được nữa. Bây giờ trong mắt cô ta, Lâm Hiểu Ninh chính là tình địch, một tình địch vô cùng khó đối phó. Cách chương.